nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 6, góc truyện audio.com, Admit, tương đương. La Thiến, à hắn đối với việc buổi sáng không được ăn cơm sáng rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm. Này, La Thiến nhanh tay đem hộp cơm để lên bàn làm việc của hắn, bàn làm việc lớn đến nỗi 10 người vây quanh ăn uống cũng không có vấn đề gì. Thái độ Đường Diễn lại không tốt, La Thiến cũng không thèm để ý, người ta có tiền đó. Hầu hạ tốt thì mình cũng có tiền, La Thiến cảm thấy Đường Diễn chính là có cái vốn liếng này. Nhìn hộp cơm hồng nhạt ba ngăn của La Thiến đặt trước mặt, nắp hộp còn là hình mèo Kitty. Đường Diễn, buổi sáng cô đưa tới cho tôi chính là cháo loãng và củ cải này. Thế thân si tình có rất nhiều tình tiết thật ra không nhớ rõ, nhưng có chút tin tức rất mấu chốt trong tiểu thuyết mà ký ức nữ phụ La Thiến không có. Ví dụ như dạ dày Đường Diễn không tốt, thế thân cái loại đồ chơi này ấy à, hơn phân nửa là từ các ngõ ngách xâm lấn sinh hoạt của vai chính. Thế cho nên sau khi nam nữ chính tách ra, nam chính sẽ từ các loại hồi ức không khỏe mà nhớ đến thế thân kia, sau đó biến thành chân ái. Lâm Phỉ ở những ngày tháng làm thế thân, chính là rất có trách nhiệm, đặc biệt dưỡng cho bệnh dạ dày của Đường Diễn tốt lên. Cho nên La Thiến nhớ rõ Đường Diễn có bệnh dạ dày, cô cảm thấy, bệnh dạ dày nên ăn nhiều cháo, dưỡng dạ dày. Nên làm đồ ăn tự nhiên cũng tận lực thanh đạm, như vậy không phải rất tốt sao? Buổi sáng uống cháo mới tốt, La Thiến chớp chớp mắt to vô tội của cô, biểu thị dụng tâm thuần lương của mình. Ha ha, Đường Diễn cười lạnh hai tiếng, vậy trước kia mỗi sớm chuẩn bị cà phê đen cùng với sandwich cho tôi là ai? Nữ phụ La Thiến thật ra cũng biết làm những thứ này, nhưng cô ấy tự nhận mình đã không còn là dân quê cho nên cô ấy khinh thường làm loại đồ ăn này. Đồ ăn cô ấy làm cho Đường Diễn tự nhiên là các loại đồ ăn cao cấp. Cho nên, cô ấy đi học rất nhiều món cơm Tây, mỗi sớm đều sẽ chuẩn bị cho Đường Diễn cà phê đen phối hợp với sandwich hắn thích nhất. Đường Diễn chưa từng ở chỗ La Thiến đến giữa trưa, chỉ thỉnh thoảng đến vào ban đêm. Nữ phụ La Thiến trước nay đều làm các món cao cấp như là bò bít tết, mì ý hoặc là cơm pháp linh tinh, nói thật ra tay nghề của nữ phụ La Thiến cũng không tồi. Cho nên, đối với việc ăn cơm ở bên kia, Đường Diễn cũng không bài xích. Nghĩ như vậy, Đường Diễn cảm thấy hắn xác thật chưa từng ăn qua món ăn Trung Quốc mà La Thiến làm, vậy nên có thể thử một chút. Bởi vậy rất tự nhiên lấy đôi đũa với cái muỗng mà La Thiến ân cần đưa qua ăn hai miếng. Không tồi, hương vị rất thanh đạm, không thể nói ngon hay không, nhưng, đối với Đường Diễn buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn cơm sáng mà nói thì ăn rất thoải mái. Đường Diễn không phải không ai làm cơm sáng, chỉ là buổi tối ngủ không được ngon nên buổi sáng rời giường không có khẩu vị. Đợi đến công ty, lại trở nên không có tinh thần, vẫn luôn uống cà phê đen để nâng cao tinh thần. Trong nhà cha mẹ khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng của văn hóa châu Âu rất nhiều, mời đầu bếp cũng là phương diện này. Cho nên, cơm sáng vẫn luôn là cà phê sữa bò bánh mì sandwich linh tinh, cho dù là cha mẹ hay là ở nhà chính, cũng sẽ không thường xuyên làm những món Trung Quốc đơn giản. Ăn một bữa cơm no nê tâm tình Đường Diễn không tồi, quyết định tha thứ cho cô vì ngày hôm qua vô lễ, mở miệng hỏi. Tới có chuyện gì không? La Thiến lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đường Tổng, góc truyện audio.com, công ty gần đây không phải có đầu tư một cái chương trình truyền hình thực tế sao? Đường Diễn nhíu mày, nói là đầu tư thật ra cơ bản chính là Đường Thị bỏ vốn. Cái hạng mục này không nhỏ, phía dưới thương lượng rất lâu, mở hội nghị vài lần, phân tích lợi và hại cùng xác suất thành công. Vân vân, Wattpad, HBN Moe Moe, Đường Diễn không có tham dự, công ty của hắn đầu tư giải trí không phải hạng mục chủ yếu, nhưng gần đây đầu tư giải trí xác thật kiếm lời không ít. Huống chi lần đầu tư này rất lớn, mấy lần đại hội cuối cùng hắn đều có tham dự cho nên có ấn tượng, văn kiện cuối cùng hắn còn ký tên. La Thiến nói không phải là cái này chứ, cô nói là thời gian nhàn nhã. Đường Diễn hỏi, La Thiến gật đầu, duỗi hai ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nói. Có thể cho tôi hai slot không? Đường Diễn cười nhạo, một cái hạng mục lớn như vậy, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến một slot cũng đừng nghĩ cô còn muốn hai slot. Xác thật trong thế thân si tình tuy rằng không nhắc tới, nhưng trong trí nhớ đời trước của nữ phụ La Thiến, cái hạng mục này xác thật chưa từng đến tay La Thiến. Lâm Giai Thần sau đó là bằng thực lực lấy được La Thiến muốn hai slot là vì không muốn dây dưa với Trần Trừng. Vậy một cái không được sao? La Thiến ủ rũ cúi đầu nhìn Đường Diễn. Đường Diễn là một người lạnh lùng, cũng phải bị cô chọc cười, nhưng hắn vẫn nỗ lực bảo trì thiết lập con người của mình mà nói. Cho cô một cái cũng không đến được trong tay cô đúng không? Đường Diễn đã cho La Thiến tài nguyên gì, thật ra chính hắn không phải nhớ rất rõ, đây đều là người phía dưới nhìn tình hình mà cấp cho cô, bao gồm phí sinh hoạt mỗi tháng cho La Thiến cũng đều là thư ký kiểu sắp xếp. Nhưng, tài nguyên cho La Thiến phần lớn đều chưa từng dùng tới, chuyện này thư ký Kiều đã báo cáo qua với hắn, thậm chí đến nguyên nhân cũng nói rõ ràng, Đường Diễn chỉ là tùy ý gật đầu, nhưng việc này hắn vẫn biết. La Thiến, là đấu không lại người đại diện của cô ấy. La Thiến lập tức ngồi thẳng, nói, anh đừng khinh thường người khác, tôi mà lấy được tôi khẳng định đi. Đường Diễn không để ý tới cô, cúi đầu xử lý công việc, ý tứ quá rõ ràng. Cầm hộp cơm của cô cút nhanh lên. La Thiến có loại cảm giác bị qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, vô lực mà từ trong túi sách lấy ra một thanh sô-cô-la. La Thiến cũng không phải là thích điểm tâm ngọt, đời trước không có tiền được ăn những món cao cấp như thế này, tự nhiên không thể nói là thích hoặc không thích. Nhưng hiện giờ có tiền, loại điểm tâm ngọt vừa thấy liền biết rất cao cấp, cô 10 phần nguyện ý nếm thử. Buổi sáng khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt bên ngoài cao ốc, cô liền thuận tay mua một ít bỏ vào trong túi sách. Tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt giảm sức ép, những điều đó đời trước lúc cô làm việc ở tiệm cà phê thường xuyên nghe những nhân viên văn phòng nói, vẫn luôn nhớ rõ đồ ngọt đại khái giúp giảm sức ép. Cô đang ăn cái gì? Đường Diễn lạnh lùng mà nhìn cô. Sô-cô-la, La Thiến không hiểu tại sao, đây không phải quá dễ dàng nhìn ra được sao? Ai cho phép cô ở văn phòng của tôi ăn uống lung tung? Âm thanh của Đường Diễn thậm chí muốn đông lạnh mọi thứ. Vậy vừa rồi anh còn ở văn phòng ăn cơm sáng nữa mà. La Thiến không phục, cô nhìn ra được Đường Diễn thật sự tức giận, nhanh chóng lấy thêm một thanh sô-cô-la, đưa qua hỏi. Nếu không, anh cũng ăn một cái. Đường, góc chuyện audio.com, Diễn cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm thanh sô-cô-la trong tay cô đến một phút đồng hồ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn La Thiến, dùng một loại âm thanh thập phần lạnh băng làm người nghe cũng cảm thấy lạnh đến run rẩy nói. Tôi không ăn đồ ngọt, tay cũng đã cầm đưa qua, được câu trả lời như vậy, La Thiến yên lặng thu hồi sô-cô-la. Nhìn ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ của Đường Diễn, La Thiến đột nhiên như bị sét đánh giữa trời quang, không ăn đồ ngọt mà nhìn chằm chằm thanh sô-cô-la của tôi lâu như vậy. Thật ra La Thiến có một loại giả thiết không thể tưởng tượng, rốt cuộc thì điểm này cho dù là từ trong ký ức của nữ phụ La Thiến hay là trong tiểu thuyết đều không có nhắc tới. La Thiến lột vỏ của thanh sô-cô-la, lại lần nữa đưa qua nói. Ăn một chút cũng tốt. Đường Diễn lại yên lặng mà nhìn chằm chằm thanh sô-cô-la kia một phút đồng hồ, tiếp tục dùng âm thanh lạnh băng của hắn nói. Không ăn, cứ ăn một chút đi. La Thiến đã bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, không màng hậu quả mà đem sô-cô-la đưa vào trong miệng hắn. Đường Diễn yên lặng cắn nửa thanh sô-cô-la, sau đó mơ hồ không rõ mà nói. Là cô ép tôi ăn. La Thiến vâng vâng vâng gật đầu. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.